Chương 362, Mỹ nhân tương tật. Âu Dương Cẩn đã không nghĩ nhắc lại hai cái người hôn ước chuyện. Nói một lần hắn liền trong lòng úc kết một lần. May ra Hứa Trình Trình mặc dù nói nhọn, cũng không phải cái loại đó không phân rõ trường hợp thích cạn tào giáo má người. Nàng gật gật đầu, nói, Lâm Nhuế thân thể có chút không thoải mái, liền không cùng hai chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi nói xong, Hứa Trình Trình liền mang theo Loan Dĩnh đi cửa sổ lấy cơm rồi. Âu Dương Cẩn nhíu mày một cái. Lâm Nhuế bị bệnh sao? Sau khi cơm nước xong, Âu Dương Cẩn đối đồng bạn nói phải đi đi tới lui, sau đó đi đi, liền đi tới nữ sinh lầu dưới nhà trọ. Bởi vì là tạm thời an bài, cho nên nữ sinh lầu túc xá ngay tại nam sinh lầu túc xá bên cạnh. Quách Tịnh Nhiễm cùng bạn cùng phòng lúc trở lại, liền thấy ở dưới lầu bồi hồi Âu Dương Cẩn. Nàng cùng đồng bạn nói mấy câu nói, sau đó hướng Âu Dương Cẩn bên này đi tới. Ta đoán ngươi nhất định không phải tới tìm ta. Quách Tịnh Nhiễm cười nhạo cười. Âu Dương Cẩn bất đắc dĩ cười một chút, ngươi đều biết, cũng đừng mở ta nói giỡn. Lâm Nhuế bệnh rồi, ngươi giúp ta đem những thuốc này đưa tới cho nàng. Ngươi làm sao không tự mình cho nàng? Quách Tịnh Nhiễm nhìn Âu Dương Cẩn biểu tình trên mặt, trong nháy mắt minh bạch qua đây, ngươi cho nàng phát tin tức, nàng không trở về đi Tịnh Nhiễm ta biết rồi, giúp ngươi chuyện này tốt lắm. Quách Tịnh Nhiễm cầm lên trang thuốc túi, nàng xem nhìn Âu Dương Cẩn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, ta biết ngươi rất nghiêm túc, nhưng mà ta phải nói cho ngươi một chuyện. Ngươi còn nhớ lúc trước Tam Trung Tề Hàn Giang đi lúc trước nghe nói hắn đối Lâm Nhuế có hứng thú, còn tới chúng ta cửa trường học cho Lâm Nhuế tặng hoa, nhưng mà, hắn rời đi bây giờ Cẩm Thành rồi. Ta không biết, trong này có thể hay không cùng Lâm Nhuế có liên quan. Âu Dương Cẩn sau khi nghe, anh Tuấn Lông mày nhíu lại, chắc chắn sẽ không cùng Lâm Nhuế có liên quan. Lâm Nhuế cũng sẽ không vừa ý Tề Hàn Giang loại người như vậy, ngươi cũng chớ gấp, ta cũng không ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nói. Quách Tịnh Nhiễm nhìn thấy Âu Dương Cẩn không nhịn được, nàng nhún vai một cái, thôi đi, ta không nói. Thuốc nhớ giúp ta cho Lâm Nhuế. Biết rồi biết rồi. Quách Tịnh Nhiễm khoát khoát tay, cầm túi đi trở về, một đường đi tới Lâm Nhuế chỗ ở nhà trọ. Bất quá nàng gõ chừng mấy lần cửa, bên trong nhưng đều không có thanh âm. Nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ là đã ngủ két một tiếng, Lâm Nhuế phòng cửa đối diện cửa mở ra. Hứa Trình Trình tự tiếu phi tiếu nhìn Quách Tịnh Nhiễm. Quách học tỷ, nguyên lai ngươi cùng Lâm Nhuế quan hệ như vậy được á, là Cẩn nhường ta đưa tới, nhưng là ta gõ cửa hồi lâu, bên trong nhưng một điểm thanh âm đều không có. Quách Tịnh Nhiễm bình tĩnh nói. Hứa Trình Trình nhìn một chút nàng, đối phương biểu tình trước sau như một bình tĩnh, nàng nháy mắt mấy cái, sau đó nói, mới vừa rồi đang tại phòng ăn, Âu Dương học trưởng còn hỏi ta Lâm Nhuế làm sao không tới dùng cơm, bây giờ lại đưa thuốc. Xem ra Âu Dương học trưởng rất quan tâm Lâm Nhuế. A Quách Tịnh Nhiễm tiếp tục mỉm cười. Hứa Trình Trình nói, chúng ta còn vẫn cho là, ngươi cùng Âu Dương học trưởng là một đôi đâu. Quách Tịnh Nhiễm đều phải không kèm được, nàng trực tiếp nói, thu hồi ngươi ngây thơ lãng mạn, ta không thời gian cùng ngươi kéo những thứ vô dụng này. Thuốc này cho ngươi đi, chờ Lâm Nhuế tỉnh lại, ta giúp ta cho nàng. Được A. Hứa Trình Trình nhận lấy trang thuốc túi. Quách Tịnh Nhiễm xoay người rời đi. Mỹ nhân tương tật. Ban đầu Hứa Trình Trình đọc lúc học lớp 10, từ Quách Tịnh Nhiễm trong tay đoạt đi hoa khôi trường, rồi sau đó, Quách Tịnh Nhiễm lại từ Hứa Trình Trình trong tay đoạt đi một lần xuất ngoại tham gia Dương Cầm diễn tấu cơ hội. Hai cái người trong tôi bóp qua vô số lần, một qua hai lại, biến thành sau đó nhìn nhau không được lại lẫn nhau không làm gì được tình cảnh. Dĩ nhiên, mặc dù Quách Tịnh Nhiễm hơi thắng một nước, nhưng là Hứa Trình Trình cũng không thấy một bại đồ. Mà đang ở hai cái người bóp suốt một năm thời điểm, Lâm Nhuế xuất hiện.